Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 331 đến 340. Ký Vân Như tức giận đến mức siết chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay đều đã nổi lên. Bà ấy hít một hơi thật sâu rồi nói, Lê Minh Viên. Được làm, tôi sẽ ghi nhớ cậu, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói xong thì phất tay rồi rời đi với sự tức giận tràn ngập trong lòng. Tam nữ bảo vệ phía sau cũng nhanh chóng đi theo sau. Ngô Thu đứng ở ngoài cửa nghe trộm, khi Kỳ Văn Như đi ra thì cô ấy không kịp né tránh, với vàng nép vào một bên lịch sự nói, ba Kỳ, đi thong thoảng. Ngay lập tức Kỳ Văn Như tất mạnh vào mặt có ấy, mặt của cô ấy bị tắt đến lệch sang một bên. Chuyển hát nay, nếu có dám độn đại nữa lời tôi sẽ lấy mạng cho của cô. Khóe miệng của Ngô Thu vẫn nở nụ cười lễ phép, che mặt nói, bà Kỳ yên tâm đi, sao tôi lại có thể làm ra chuyện hủy hoại uy tín của bà chứ? Tốt hơn hết là cô làm được những gì cô nói. Nói xong, Kỳ Vân Như sải bước rời đi. Ánh mắt của Ngô Thu đầy lạnh lùng. Tô Noãn Tâm lao ra mắng Kỳ Vân Như sau lưng, Kỳ Vân Như, bà có ngon thì đừng đi. Bà thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời sao, người nào bà cũng dám động đến đúng không? Bóng dáng Kỳ Vân Như đã bước vào thang máy. Nghe giọng nói của Tô Noãn Tâm, bà ta tức giận đến mức căng chặt răng. Nhưng vì Lệ Minh Viên nên hiện giờ bà ta thật sự không thể động vào cô. Trở đi, sớm muộn gì cũng có một ngày. Lệ Minh Viên sẽ bị bà ta giảm dưới chân mình, tan mét nhìn cô bị người khác sỉ nhục. Mối thù này, Ký Vân Như đã ghi nhớ thật kỹ. Ngô Thu nhìn thấy Tô Noãn Tâm còn muốn đuổi theo ra ngoài, trong lòng không khỏi kinh động vội vàng vươn tay ôm lấy cô rồi nói, Noãn Tam, đừng đuổi theo nữa. Chị không sao. Không sao cái gì. Mật đã bung rãi người đàn bà này thật là xấu xa. Lý Mạnh đi đến, giờ khóc giờ cười rồi nói, cô Tô, tổng giám đốc mời cô vào. Ngô Thu vội vàng nói, không sao, đừng kích động, nhanh vào với chủ của em đi. Em biết rồi, thư ký Lý à, anh cho người lấy vài viên đá để chườm cho chị Ngô một lát đi, nếu không thì lát nữa sẽ bị sưng lên đó. Cô Tô, cô yên tâm, tôi sẽ cho người mang đến. Được, vậy tôi đi vào trước. Trong phòng làm việc, tâm trạng Lê Minh Viễn cảm thấy có chút phức tạp. Vốn nghĩ rằng cô gái nhỏ này chỉ liều mạng bảo vệ một mình anh mà thôi. Không ngờ rằng cô cũng sẽ làm như thế với người khác. Ngô Thu bị đánh, anh chỉ thấy được người trước mét vào một cái đã biến mất. Cô gái này thật sự đã đắc tội với Kỳ Vân Như rất nặng. Chủ người phụ nữ này xấu xa quá, còn đánh người nữa chứ mặt của chị Ngô đã bị đánh đến nỗi đó lên rồi. Chủ à! Hôm nay bà ấy thật sự không phải đến đây để gây chuyện sao? Chỉ đến để nói lời cảm ơn với chủ thi ới 42, chú ơi, tâm trạng của chủ không tốt à? Đột nhiên, Lê Minh Viễn mất đi hứng thú để tiếp tục trò chuyện. Thấy vậy, Tô Noãn Tâm vội vàng mở bánh ngọt đưa tới trước mặt, lấy ra một miếng đưa lên miệng, nói chú đừng vì loại người này mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Nào, chúng ta ăn một miếng bánh ngọt thì tâm trạng sẽ thoải mái. Bị nhét bánh ngọt vào miệng, Lê Minh Viên hít sâu một hơi, vẫn há miệng cần. Bánh ngọt thì quả ngọt, các cô gái nhỏ đều thích ăn. Anh nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn rất nề mặt cô mà nuốt xuống. Thế nào, ăn có ngon không? Cũng được, vừa rồi em nói đừng vì loại người nào mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Loại người tự cao vừa nãy, đúng là ngu ngốc mà. Đúng là ngu ngốc mà. Ừ, chú cũng đừng lại dậy do em cứ mở miệng ra là mang người nữa. Loại người này thì nên gọi là thiếu thông minh, còn tự cao tự đại, mãng hay lâm. To Noãn Tam, em chính là một người vừa ngọc vừa vô lương làm. Ha ha, để em mang thêm vài câu chủ A ăn thêm một miếng nữa đi. Ăn bánh ngọt khi còn nóng sẽ ngon hơn, tuy là để nguội cũng ngon nhưng mùi vị lại kém hơn một ít. Nghe cô vừa mắng người khác vừa ăn bánh ngọt thì tâm trạng của Lệ Minh Viễn mới khôi phục lại một chút. Đi, gọi Ngô Thu vào đây. Sao? Chú và chị Ngô có chuyện gì cần bản bác à? Đúng vậy. Tô Noãn Tâm ngáp một cái rồi nói, ban đầu em còn muốn đợi chú cùng tan làm và về nhà, đúng lúc mẹ em lại ở bên kia, chủ cử làm việc đi, em đi về trước. Buồn ngủ, sáng sớm em đã dậy quay phim rồi sau đó lại ăn mừng đang may. Em gặp quay về từ trong núi lớn nên mệt mỏi quá à. Vào trong ngủ một giấc đi. Sao, không phải là chủ không cho em vào phòng nghỉ của chủ à? Chủ nói là lãnh địa cá nhân gờ mà. Giường trong nhà cũng bị em ngủ rồi. Lãnh địa cá nhân cái gì chứ? Chỉ một câu nói đã khơi gợi ký ức về việc tế dầm trong đêm đó của Tô Noãn Tâm. Sắc mặt của cô trở nên cứng đờ nói, à, chú còn nhớ à? Buồn ngủ thì ngủ đi, tan làm chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Lúc này, Tô Noãn Tâm chỉ ước rằng mình có thể đi thật nhanh càng tốt. Cô không ngừng sải bước đến phòng ngủ bên kia, miệng vừa nói, vậy, em đi ngủ nhé chủ. Chú nhớ ăn hết bánh ngọt đó. Khi cô chạy đến cửa phòng nghỉ thi, Tô Noãn Tâm lại quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, chú lừa người khác, rõ ràng chủ đã hứa sẽ quên hết mọi chuyện đêm đó rồi mà. Lê Minh Viên nhường mày nói, anh có nhắc đến chuyện đó sao? Chủ đề cập đến việc em ngủ trên giường của chủ. Tô Noãn Tâm, nếu em còn tiếp tục nói những điều mà anh đã quên thì anh có thể nhớ lại đó. À, không nói thì không nói, chủ ơi, mau quên đi. Tốt nhất đừng có bất kỳ ký ức nào. Cái nói xong, có vào phòng nghỉ và đóng cửa lại. Cả người bay lên giường lớn trong phòng nghỉ, mặt mũi đỏ bừng, chú xấu xa, đã nói là sẽ quên chuyện tè dầm của cô mà. Trong văn phòng, Ngô Thu lại được mời vào, trong tay còn cầm theo một túi chườm đá, đang xoa lên mặt mình. Lệ Minh Viễn sửng dưng liếc nhìn cô ấy một cái rồi nói, dường như quản lý Ngô rất kiêng nể Kỷ Vân Như. Nếu không thì sao lại không trốn? Ngô Thu tự giễu cười nói, là một người đại diện nhỏ nhoi như chúng tôi thì có thể dễ dàng bị Kỷ Vân Như dùng một ngón tay mà dìm chết, tất nhiên là rất kiêng nể ạ. Lệ Minh Viễn thờ ơ nói, tôi đoán không chỉ như vậy, mà có lẽ trước đây mà quản lý Ngô từng gặp Kỷ Vân Như đúng không? Ngô Thu cảm thấy Lệ Minh Viễn là người quyết đoán, cũng chẳng dám thăm dò thêm bất kỳ chuyện gì. Cô ấy thẳng thắn nói, đây cũng là mục đích chính mà tôi muốn tìm gặp Tổng Giám Đốc Lệ vào hôm nay. Nói thẳng đi. Lệ Minh Viễn không thích vòng vo, anh đã không còn kiên nhẫn được nữa. Ngô Thu cũng nhận ra điều đó và gật đầu, có lẽ Tổng Giám Đốc Lệ đã từng nghe về chuyện của Lục Viễn Phương và Bạch Kỳ Phương vào năm xưa. Ừ, chắc là Tổng Giám Đốc cũng biết rằng Bạch Kỳ Phương là nữ hoàng do chính tay tôi đào tạo và cũng là bạn thân nhất của tôi. Vậy thì sao, cô muốn nói gì? Tôi muốn nhờ Bạch Kỳ Phương xuất hiện, giúp tôi đào tạo những người mới và làm cho phòng làm việc trở nên lớn mạnh hơn. Nhất hai, không cần nói nữa. Tổng Giám Đốc Lê, tôi cầu xin anh giúp tôi. Lệ Minh Viễn gần không do dự mà từ chối. Như đã đề cập trước đó, anh ghét nhất những gắt rối. Cũng chỉ vì Tô Noãn Tâm mà phá lệ, nhưng Tô Noãn Tâm đã cứu anh và đã là vị hôn thê của anh, vì vậy anh đã quen với những rắc rối. Còn những người khác thì sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Anh thản nhiên nói, Bạch Kỳ Sương vừa xuất hiện, Lục Viễn Phương sẽ không bao giờ từ bỏ. Kỷ Vân Như sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ấy. Cho nên chuyện này rắc rối đến thế nào chắc tôi không cần nói rõ thêm. Nhưng, Tổng Giám Đốc Lệ à, không ai có thể giúp cô ấy ngoại trừ anh. Cô ấy là nạn nhân lớn nhất của vụ việc đó. Cô ấy không phải là tình nhân của Lục Viễn Phương. Cô ấy và Lục Viễn Phương đã bí mật yêu nhau trong 3 năm. Sau đó, khi nhà họ Lục và nhà họ Kỷ kết thông gia với nhau nên Kỷ Vân Như đã bị mật điều tra ra được chuyện này nên mới khiến bọn họ lên trang nhất 2 lần trong 3 ngày. Lúc đầu, Lục Viễn Phương không quan tâm chút nào, tôi đã thuyết phục bác Kỳ Sương buông tay, như cô ấy đã chìm quá sâu vào mối quan hệ đó nên không chịu hành động theo lý trí. Cuối cùng là có kết cục như vậy, nhiều năm qua như một con chuột trấn trong công rãnh, trốn. Chui trốn lúi không được nhìn thấy ánh mặt trời. Gần như đã hủy hoại cả một đời. Tôi không muốn cô ấy lại tiếp tục làm mét ra trước công chúng, tôi chỉ muốn để cô ấy được sống phần đời còn lại như một người bình thường. Lệ Minh Viễn chế nhạo nói, nhìn tôi trông như một người tốt à. Không có chút liên quan gì đến nhau thì tôi sẽ đồng cảm mà giúp đỡ người khác u. Ngô Thu cười khổ, nhưng trên đời này, cũng chỉ có anh làm được điều đó. Kỷ Vân Như sẽ không buông tha cho cô ấy, nhà họ Lục cũng không buông tha cho cô ấy. Cô ấy còn có một đứa trẻ nữa. Cứ xem như hủy hoại cuộc đời cô ấy thì con của cô ấy cũng vô tội mà. Lệ Minh Viên hơi ngạc nhiên khi biết rằng Bạch Kỳ Sương thực sự có một đứa con. Nó có phải là con của Lục Viễn Phương không? Tuy nhiên, những điều này không liên quan gì. Đến anh. Anh dừng nói, quản lý Ngô đã tìm nhầm người rồi. Tôi sẽ không bao giờ ra tay giúp đỡ một người không liên quan gì đến mình. Ngô Thu hút một hơi thật sâu nói, nếu là vì cô Lô thì sao? Đôi mắt Lê Minh Viện hơi nheo lại nói. Chuyện này liên quan gì đến có ai? Hay là quân lý Ngô cho rằng tôi giao nhạc con ấy cho cô, để có dân đét có ai thì có thể dùng có ai để uy hiếp tôi? Ngô Thu vội vàng lắc đầu nói, không. Tổng

Sau khi trở về nhà, Tô Ngọc Mỹ nhìn thấy đôi trẻ đã quay lại với nhau, bà ngạc nhiên nói, Noãn Tâm, không phải con đang đi quay phim sao? Sao lại về cùng với Minh Viên? Mẹ con quay xong rồi, hôm nay xong rồi nên con về đi học. Quay xong rồi à, khó trách khi cả hai đều quay về đây, vậy sau này không cần phải vất vả như thế nữa. Hãy học thật tốt ở trường đi. Đã lớn thế này rồi thì phải học cho giới chứ. Con biết rồi mà mẹ. Âu thơm quả, có phải mẹ đã bí mật làm món gì ngon cho chủ sau lưng con không? Tô Ngọc Mỹ không biết giờ khóc giờ cười, con đang nói gì vậy? Mẹ nấu đồ ăn ngon cho Minh Viện thi cử quang minh chính đại mà nấu, sao phải lén lút nấu sau lưng con làm giá, mẹ, mẹ không còn yêu con nữa. Trong mắt mẹ bây giờ chỉ có chủ ma thời cơn ghen tị do Tô Noãn Tâm Nam lấy cánh tay mẹ Minh, nũng nịu. Thiên Lý đừng bên canh không khỏi cười nổi, mẹ của cháu chính là yêu ai yêu cả đường đi, vì yêu thương cháu nên yêu thương cả chồng tương lai của cháu. Ồ, còn có cách nói như thế sao? Đúng vậy, mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt. Ha ha ha, chú à, mẹ em càng nhìn càng thích chú có thấy vinh hạnh không? Lệ Minh Viễn nhướng mày nói, rất vinh hạnh, anh lên lầu thay quần áo trước. Thím Lý vội vàng nói, hành lý của cháu thì thím và bà Tô đã thu xếp xong đặt trong phòng của cậu chủ rồi. Cô Tô cũng nên đi đi, rồi sau đó có thể ăn ly thay quần áo ăn cơm tối. Lệ Minh Viễn và Noãn Tâm đồng thời sững sao, hành lý của cô sao lại đặt trong phòng của chú? Không phải là cô luôn ở trong phòng dành cho khách hay sao? Thím Lý nhìn thấy bọn họ đều sững sờ thì nhanh chóng giải thích, hiện giờ bà Tô đang ở phòng dành cho khách. Cô Tô và cậu chủ đã từng chung sống, ngủ cùng một phòng cũng chẳng có gì đặc biệt. Đều là thanh niên cả, không phải ai cũng sống thoảng thế sao? Chúng ta đều là người nhà, không cần phải kiêng kỵ những điều này. Tô Ngọc Mỹ cũng nói, cũng đã từng sống chung, đừng sợ rằng mẹ có ý kiến gì, cứ sống cùng nhau đi. Mẹ rất yên tâm về Minh Viễn, chỉ là Noãn Tâm à, mẹ nhắc nhở con rằng bây giờ thời tiết đang chuyển sang thu, thói quen đá chăn bông của con cần phải thay đổi đi. Đừng đá chăn bông của Minh Viễn, nó sẽ bị cảm lạnh đó. Tô Noãn Tâm hiện giờ không còn quan tâm đến chuyện bất công của mẹ mình. Lòng ngập tràn chuyện thế mà cô lại được sắp xếp ở cùng phòng chú, ôi trời ơi. Cô lén lút nhìn về phía Lệ Minh Viễn, nhìn thấy Lệ Minh chỉ sau đó và ông là nhẹ gật đầu nói, vâng ạ. Sau đó anh đi lên lầu, còn về trong lòng anh nghĩ thế nào thì Tô Noãn Tâm không nhìn ra được, cô vội vàng đi theo sau, nói chú à, chờ em. Trong phòng, Lệ Minh Viễn mở tủ quần áo ra thì phát hiện một nửa nơi anh treo quần áo đã bị ngăn cách, nửa còn lại treo quần áo của Tô Noãn Tâm. Trong ngăn kéo đựng đồ lót cũng bị chia ra thành hai phần, đồ lót và nội y của Tô Noãn Tâm cũng được đặt vào. Nhìn những đốm hồng nhỏ đó, Lệ Minh Viễn không khỏi cảm thấy kỳ lạ trong lòng. Sau đó, ngay cả ngăn kéo để đựng tất cũng bị thất chân của Tô Noãn Tâm chiếm hơn một nửa. Tô Noãn Tâm đuổi theo, nhìn thấy nội y của mình đựng cùng ngăn với quần lót của đàn ông thì nhảy dựng lên, vội vàng đi đến đóng ngăn kéo lại. Mặt đỏ bừng nói, chủ đứng nhìn. Trời ạ, cô không mang về nhiều thứ như vậy, chắc là do mẹ cô và thím Lý đã mua khi hai người đi mua sam. Khóe miệng của Lê Minh Viện khả giật nội, để cùng một chỗ. Mỗi lần anh lấy đồ của mình thì đều có thể nhìn thấy đồ của em. Vậy chú ơi, chú nói với thím Lý lấy đồ của em đặt lại phòng dành cho khách đi. Phòng khách đều là đồ của dì Tô. Vậy ngày mai em sẽ mang những thứ này đến trường. Trường có ngăn kéo và tủ lớn như vậy để em để quần áo không? Vậy thì, chú muốn làm gì? Tô Noãn Tâm suýt nữa thì khóc. Đồ riêng tư như vậy ngày nào cũng bị chủ nhìn thấy thì có thật sự rất xấu hổ. Lệ Minh Viễn nhường mày nói, hết cách rồi, tránh ra nào. Anh muốn lấy quần áo, em không tranh. Chúa, nếu chúng không tìm ra cách thì chủ đừng mơ. Lệ Minh Viễn lạnh giọng nói, Tô Noãn Tâm, em dọa anh đến phát nghiên rồi à. Tô Noãn Tâm cúi đầu một cách bừng bình. Cô dừng lại trước tủ và nói, dù sao thì em cũng không muốn chủ nhìn thấy những thủ này của em. Mỗi ngày, ai mà thèm nhìn đồ của em. Hừ, chủ không cần vậy, chủ tìm cho khác cho em đờ do đin. Là Noãn Lâm, có phải anh tốt với em quá rồi? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài.